Tiểu nha hoàn vượt ngàn dặm chôn lang quân. Chương 21, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này khiến mặt Âu Dương Phối San đỏ bừng, nhất thời không nói nên lời. Đúng lúc đó, xe ngựa của Tạ Ông Hiên trở về. Âu Dương Phối San cũng trông thấy hắn, nước mắt to bằng hạt đậu liền lăn dài trên má, trông vô cùng đáng thương. Hồng Hiên, nàng ta cất giọng gọi, mềm mại, ngọt ngào, như muốn gãi vào lòng người. Nhưng Tạ Hồng Hiên hoàn toàn phớt lờ nàng. Hắn cầm quạt, gõ nhẹ lên đầu gác cổng. Sao lại để cô nương đứng ngoài cửa? Hứng gió thế này, gác cổng ngây ngô cười mấy tiếng, định dẫn ta vào trong. Nhưng ai mà biết được, Tạ Hồng Hiên đang có tính toán gì trong lòng. Lúc ta sắp bước vào cửa, Âu Dương Phối San bất ngờ giữ chặt ống tay áo của Tạ Hồng Hiên. Nàng ta đẫm lệ nghẹn ngào. Hồng Hiên, chàng vẫn chưa chịu tha thứ cho thiếp sao? Ta đảo mắt nhìn quanh, đã có không ít dân chúng súng lại xem náo nhiệt. Âu Dương Phối San tiếp tục khóc lóc. Năm xưa, khi Tạ gia gặp nạn, trong lòng thiếp cũng đau đớn không kém. Nhưng thái tử lấy gia quyến của thiếp ra uy hiếp, ép thiếp phải gả cho hắn. Dẫu vậy, thiếp chưa từng quên chàng. Thiếp đã âm thầm phái người đi thăm dò tin tức của chàng. Nha hoàn bên cạnh cũng lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, đúng vậy. Năm đó nghe nói lang quân phát sốt nặng, tiểu thư còn gửi bạc đến giúp đỡ. Rồi ả chỉ thẳng vào ta, lớn tiếng buộc tội. Chính là ả này, nhất định là ả đã tham tiền, không chịu nói cho đại nhân biết. Tạ Hồng Hiên vừa mới nhậm chức, Âu Dương Phối San liền đến gây náo loạn tể tướng phủ. Nàng ta hẳn là muốn lợi dụng cơ hội này để ép Tạ Hồng Hiên thu nhận mình. Nhưng nàng hoàn toàn không quan tâm đến danh tiếng của hắn trước mặt bách tính. Hành động thực sự đáng hận. Nha hoàn kia còn định vu vạ thêm điều gì đó, nhưng ta không để ả có cơ hội. Ta tát thẳng vào mặt ả một cái. Hỗn xược. Sau đó, ta đẩy mạnh Âu Dương Phối San ra. Tiểu thư cũng đường đường là thiên kim phủ trung dũng bá, không biết trong phủ được dạy dỗ thế nào mà lại hành xử vô lễ, bại hoại danh tiết như vậy. Âu Dương Phối San ngã xuống đất, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc nhìn ta. Ta tiếp tục cất giọng lạnh lùng. Năm xưa, cô và đại nhân có hôn ước, vậy mà quay lưng gả cho kẻ khác, gọi là vô tín. Đại nhân vì cô mà thủ thân suốt 6 năm. Khi Tạ gia sa sút, cô lại vội vã phủi sạch quan hệ, gọi là vô nghĩa. Nay thấy đại nhân lấy lại quyền thế, liền lập tức tìm đến dây dưa, gọi là vô sỉ. Cô từng là một tiểu thư danh môn, vì sao lại không biết liêm sỉ đến vậy? Ở nơi công cộng khóc lóc, dùng tình cảm để ép buộc đại nhân phải nhượng bộ, cô có nghĩ đến danh dự của các tiểu thư khác trong phủ không? Ánh mắt ta sắc bén như dao. Một nữ nhân hèn nhát, tham sống sợ chết, không biết lễ nghĩa, không giữ đạo làm vợ, vậy thì cô còn xứng sống trên đời này hay không? Ta xoay người, nhìn về phía những thị vệ phía sau Tạ Hồng Hiên. Còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa Âu Dương tiểu thư về Trung Dũng bá phủ, để gia tộc quản giáo lại cho đàng hoàng. Đám thị vệ sững sờ trong chốc lát, rồi nhìn về phía Tạ Hồng Hiên, thấy hắn khẽ gật đầu. Bọn họ lập tức tiến lên làm theo lời ta. Những lời này ta nói rất tàn nhẫn, Âu Dương Phối San e rằng sẽ không còn đường lui. Ta biết nữ nhân trong thời đại này vốn đã khó sống, nhưng nàng không nên đến đây để sỉ nhục lang quân. Dẫu có khó khăn, cũng phải giữ lòng tự trọng, phải có nguyên tắc, vì lợi ích cá nhân cũng không sai. Nhưng ta tuyệt đối không để nàng lợi dụng lang quân ngay trước mặt ta. Sau này, ta nghe nói Âu Dương Phối San bị đưa vào am Nico, cũng tốt, 17 dọc đường vào phủ. Tạ Hồng Hiên dường như đang cố nén cười. Ta liếc nhìn hắn, ngài làm sao vậy? Hắn rốt cuộc không nhịn được nữa, bật cười ha hà, vừa rồi, Nàng trông giống như một con hổ con vậy. Ý là chê ta hung dữ sao? Nhưng ta làm thế cũng là vì ai chứ? Không phải vì sợ Bách Tính nói chàng bạc tình vô nghĩa sao? Ta mím môi, nghiêm mặt, vừa rồi, lời nha hoàn kia nói về chuyện bạc. Là thật đấy, là ta đã giấu ngài. Nhưng Tạ Hồng Hiên chẳng hề để tâm. Hắn chỉ dắt ta đến mép giường ngồi xuống, chậm rãi rót trà cho ta. Ta tiếp tục nói, trước khi ngài lên đường đến Sơn Tây, 30 lượng bạc mà ta lén nhét vào tay nải của ngài chính là Âu Dương Phối San đưa cho ta. Hắn khẽ nhướng mày, ánh mắt cong cong như trăng non. Nàng sợ ta còn vương vấn Âu Dương Phối San nên mới không nói với ta. Không phải, ta khẽ lắc đầu, ta chỉ cảm thấy nàng ta bội tín bội nghĩa, sợ ngài biết rồi sẽ đau lòng. Tạ Hồng Hiên giả bộ ủ rũ. Ô, ta còn tưởng nàng ghen, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Ngài đừng có mà lòng vòng với ta. Cách chương.